trong cơ thể thi khí sẽ cực nhi sinh dương, sinh ra thuần dương chân hỏa, khi đó chân hỏa sẽ đốt người tiểu nô, nhất định sẽ hồn phi phách tán. Dương Lăng gật đầu, được, ta có thể giúp ngươi. Thi nô mừng rỡ, vội bái lại Dương Lăng. Bất quá, kể từ đây, ngươi sẽ quên mất tất cả kiếp này kinh lịch trở thành một người khác, ngươi có nguyện ý không? Dương Lăng hỏi, Thi nô giật mình, lo lắng một lúc lâu, sau đó gật đầu. Vâng, tiểu nô nguyện ý. Tiểu nô ký ức cả đời này, ngoại trừ hại người hay giết người, ngày sau nếu không còn tu thi đạo, quên hết cũng không phải chuyện xấu. Dương Lăng không hề khuyên bảo, đem Thi nô thu hút vào trong kim quang, bắt đầu giúp nàng luyện hóa thi khí. Thi nô này một thân thi khí, dưỡng dục trên vạn năm, chí âm chí tà thiên hạ ít có. Kim quang nhất trùng, Thi nô nhất thời không cách nào hình dung cảm giác được thống khổ thật lớn. Thi nô toàn thân toát ra nhè nhẹ khói đen, Thi nô trong miệng cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dương Lăng hỏi, nếu như lúc này dừng lại còn kịp, xin chủ nhân tiếp tục tẩy luyện. Thi nô dùng thanh âm mơ hồ không rõ trả lời, ngữ khí cũng rất kiên định. Dương Lăng vì vậy thôi động kim quang tiếp tục luyện hóa thi khí. Thẳng đến 5 canh giờ sau, thân thể Thi nô diễm tuyệt thiên hạ đã biến thành bộ xương khô bạch ngọc. Bộ xương khô bạch ngọc tinh thuần không gì sánh được, không mang theo một tia tà khí, quang mang bắn ra bốn phía. Kim quang quyển một lần nữa, từ trong bộ xương khô rút ra một pho tượng tà anh. Thiên thi tà anh này hình dạng kinh khủng, bộ mặt thất khổng đều hướng ra ngoài tàn mắt ra nồng nặc hắc sắc dịch thể, trong tay vũ động, trạng thái đang dãy rủa. Khoảng 5-6 canh giờ, tà anh rốt cục cũng bị luyện hóa thành một đoàn thần quang, cùng với bộ xương khô bạch ngọc hợp làm một. Nhất thời, bộ xương khô bắt đầu biến hóa, thịt da nảy nở tràn mãn, trở thành nguyên bản hình dáng tướng mạo Thi nô. Lúc này, Dương Lăng tâm niệm khẽ động, mượn kim quang kết thành một quả Phật môn tâm ấn. Tâm ấn này, bao hàm một môn Phật gia tu hành, được Dương Lăng đánh vào mi tâm Thi nô. Thi nô thân thể nhất thời đại phóng quang minh, thấu lộ khí chất trang nghiêm không gì sánh được. Đồng thời Thi nô mở mắt ra, mặt lộ vẻ mê man, hỏi. Ta là ai, người là đệ tử của ta, đạo hào là Ngọc Cốt. Dương Lăng nói xong, liền đem Ngọc Cốt thu hút vào trong thái dịch đỉnh. Cách chương.